Hoàng hậu phúc hắc của trẫm. Chương 32, thay đổi đúng lúc. Góc truyện audio.com. Edit, Song Ninh AK, A Tiểu Vàm. Beta, PTAK, Aring. Đương nhiên được rồi, thân phận này của ta rất thích hợp làm sâu gạo trong khôn chữ cung. Dù sao người cũng không thể khẳng định được ta có ý đồ giúp đỡ tên Nam Cung Diệp Lôi tâm cơ sâu nặng kia không. Cho nên tình trạng như hiện tại là tốt rồi. Tâm cơ sâu nặng, người nghĩ Diệp Lôi tâm cơ sâu nặng. Điền Triết Hiên vốn chỉ thấy qua Nam Cung Diệp Lôi vài lần. Tuy cảm thấy nam nhân nhã nhận lịch sự này không nguy hiểm. Bất quá xuất phát từ trực giác, trong suy nghĩ của hắn luôn luôn có cảm thấy có gì đó quái lạ. Người không nhìn ra hắn rất quái lạ sao? Hủ Liên nhìn Điền Triết Hiên đang trầm tư, với chỉ số IQ của hắn, không có khả năng không nhìn ra mới đúng chứ. Đúng là có chút quái lạ, dù sao ta chỉ gặp qua một lần, cũng chưa từng nói chuyện. Đối với những gì Hủ Liên nói, hắn cũng bán tín bán nghi. Thế nhưng được cảnh tỉnh về Nam Cung Diệp Lôi như thế thật đúng là chuyện rất ngược đời. Đối với chuyện của Nam Cung gia, ta cũng không phải đặc biệt am tường. Bất quá Hoàng thượng hẳn là hiểu rõ. Kẻ biết nhiều bí mật không thể sống lâu. Hủ Liên lộ ra một nụ cười sâu xa. Nói đến đây, hẳn Điền Triết Hiên biết cần phải phòng bị người nào trong Nam Cung gia rồi. Điền Triết Hiên nhìn điệu cười của cô cũng hiểu được ẩn ý. Cánh tay hắn trên thắt lưng Hủ Liên, kề sát gương mặt mịn màng của cô, nhỏ giọng, ngươi nói như vậy là bởi vì muốn hầu hạ ta sao? Hoàng thượng sinh long hoặc hổ sớm như vậy, thì hãy yêu cầu Hồng Quý Phi hoặc các tỷ muội khác thay hoàng thượng dập lửa đi. Suy cho cùng trời nóng như vậy, nô tỳ chính là thích hợp đọc sách thôi. Hủ Liên lơ đễnh để mặc hắn ôm, vẫn như cũ bình tĩnh. Vàm, e hèm, ở đây ý là nói ảnh lên cơn thèm muốn. Hoàng hậu nói như vậy, chậm có thể nghĩ là ngươi đang nổi máu ghen hay không? Cánh tay siết chặt dần, cơ thể hai người dán sát vào nhau. Hoàng thượng là thiên tử, mỹ nhân hậu cung tất nhiên là không thể thiếu. Nô tỳ là hoàng hậu, làm thế sao được chứ? Tại hiện đại, Hủ Liên biết Điền Triết Hiên hồng nhan chi kỷ nhiều vô số. Đương nhiên biết kiếp trước hắn làm hoàng thượng, lại càng có nhiều nữ nhân hơn. Có chuyện này, trẫm vẫn không giải thích được, cho nên hỏi hoàng hậu. Đêm hôm trước, hoàng hậu vì cái gì đối với thân thể trẫm một chút phản ứng cũng không có. Hoàng thượng nói như vậy, nô tỳ có thể nghĩ rằng hoàng thượng đang ghen hay không? Cách chương.